Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2422, Bóng Lưng. Tại truyền âm lệnh bài bị tha trước khi đi, Lâm Bạch từ Lý Bất Tranh trong miệng biết được hai cái có quan hệ với trước mặt vị này võ giả áo đen tin tức. Thứ nhất, người này đến từ Thiên Đao Bộ Lạc Huyết Đao Đường. Thứ hai, người này là một vị tử nghịch cảnh cường giả. Mà lại trước đó rất nhiều lý gia tử nghịch cảnh cường giả chết ở trong tay hắn. Thiên Đao Bộ Lạc, Huyết Đao Đường. Lâm Bạch nhẹ giọng nỉ non nói. Lý Phú Quý giờ phút này khuôn mặt đại biến. Hoàn toàn trắng bệch. Hắn nhìn xem trước mặt cái kia con quạ bầy bên trong nam tử áo đen. Sắc mặt tràn đầy sợ hãi. Huyết Đao Đường. Hắn thế mà đến từ Huyết Đao Đường. Lâm Bạch nhìn nói với Lý Phú Quý. Người biết. Lý Phú Quý nói ra, Thiên Đao Bộ Lạc Huyết Đao Đường, chính là Côn Khư bên trong nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sát thủ. Huyết Đao Đường bên trong mỗi một vị sát thủ, xuất thủ tàn nhẫn, quả quyết dị thường. Tại Lý gia bên trong, tất cả Lý gia đệ tử đều biết một câu, là được, huyết đao chỗ qua, không có một ngọn cỏ. Hắc kiếm vừa hiện, quỷ khóc thần sầu, tiền tài rơi xuống đất. Đầu người khó giữ được. Một câu nói kia bên trong huyết đao hai chữ. Chỉ chính là huyết đao đường. Mà hắc kiếm hai chữ. Nói chính là tàn kiếm bộ lạc hắc kiếm đường. Mà tiên tài hai chữ. Chỉ là Côn Khư bên trong một sát thủ tổ chức. Tên là Kim Ngân Sơn. Lý Phú Quý thần sắc hoảng sợ nói ra. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại. Nhìn xem trước mặt cái này võ giả áo đen. Huyết đao chỗ qua. Không có một ngọn cỏ. Hắc kiếm vừa hiện, quỷ khóc thần sầu, tiền tài rơi xuống đất, đầu người khó giữ được. Lâm Bạch miệng niệm mấy chữ này, Lý Bất Tiên sợ hãi nói, huyết đao đường cùng hắc kiếm đường, chính là Côn Khư 108 trong bộ lạc nhất lệnh Lý gia võ giả nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Nhưng Kim Ngân Sơn, không thuộc về bất luận cái gì một tòa thế lực. Kim Ngân Sơn, không thuộc về Côn Khư bộ lạc. Cũng không thuộc về Côn Khư Lý gia. Bọn hắn là một sát thủ tổ chức. Chỉ cần ngươi có thể cho nổi giá cả. Bọn hắn liền có thể giúp ngươi ám sát ở trong Côn Khư bất luận kẻ nào. Vô luận là bộ lạc đại tế tư. Hay là Côn Khư trưởng lão. Chỉ cần ngươi cấp nổi giá cả. Bọn hắn liền sẽ tại vì làm đến. Đã từng Côn Khư trong bộ lạc 7 vị đại tế tư chết tại Kim Ngân Sơn trong tay. Mà chúng ta Lý gia cũng có vài chục vị trưởng lão. Tuần tự bị Kim Ngân Sơn giết chết. Điều này cũng làm cho Kim Ngân Sơn thanh danh. Ở trong Côn Khư, càng phát lớn mạnh. Kim Ngân Sơn sát thủ. Mỗi một lần sau khi giết người. Cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một khối thế gian kim tệ. Cho nên mới sẽ có. Tiền tài rơi xuống đất. Đầu người khó giữ được thuyết pháp. Lý Bất Tiên nói ra. Nghe thấy Lý Phú Quý cùng Lý Bất Tiên một người một câu. Lâm Bạch lúc này cũng đối trước mặt nam tử mặc áo đen này thực lực. Có một cái toàn nhận thức mới. Người này đến từ huyết đao đường. Chính là Côn Khư bên trong hiếm có cường giả. Lâm Bạch hai mắt nhắm lại hạ xuống. Bàn tay âm thầm đặt ở túi trữ vật phía trên. Tì thời chuẩn bị ứng đối nam tử mặc áo đen này xuất thủ. Không nói đến nam tử mặc áo đen này lai lịch cực lớn. Liền vẻn vẹn tử nghịch cảnh tu vi. Cái này cũng đầy đủ để Lâm Bạch thật tốt uống một bầu. Lâm Bạch không thể không nghiêm túc. Chúng ta làm sao bây giờ? Lý Phú Quý có chút sợ hãi nhìn xem Lâm Bạch. Bằng không, chúng ta chạy đi. Lý Bất Tiên cũng nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Nhìn bốn phía, lạnh lùng nói. Không còn kịp rồi, hắn con quạ đã đem nơi đây bao vây. Coi như bây giờ ta mang theo các ngươi đào tẩu, hắn con quạ cũng sẽ theo sát phía sau. Chỉ cần hắn con quạ một mực đi theo, vậy chúng ta liền không khả năng chạy ra trong tay của hắn. Nghe thấy Lâm Bạch kiểu nói này, Lý Phú Quý sắc mặt trắng bệch nói, cái kia như thế nào cho phải a? Lâm Bạch tỉnh táo suy nghĩ một cái, nói ra. Chờ một chút ta sẽ xuất thủ cuốn lấy hắn. Đến lúc đó, các ngươi chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Hắn ngăn trở chúng ta về Lý gia đường. Bây giờ muốn về Lý gia là không thể nào. chung quanh nơi này có không có địa phương an toàn gì? Lâm Bạch tò mò hỏi. Địa phương an toàn, chấm ngoặc kép, Lý Phú Quý cùng Lý Bất Tiên đều là nghiêm túc tự hỏi. Không bao lâu, Lý Bất Tiên nói ra, có là có, nhưng là chính là xa xôi. Khoảng cách nơi đây chỉ ít còn có 3 ngày lộ trình. Lý Phú Quý nghe chút, lúc này kinh ngạc nói, Bất Tiên, người nói chính là cái kia thần bí sơn động. Lý Bất Tiên khẽ gật đầu, cái gì sơn động? Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Lý Bất Tiên nói ra, trước kia chúng ta cùng Lý Triều Vân bọn hắn cùng một chỗ trốn tới chơi thời điểm. Lý gia võ giả đã từng đi ra nắm qua chúng ta. Có đến vài lần chúng ta đều kém chút bị bọn hắn bắt lấy, nhưng cũng là bởi vì chúng ta đã trốn vào cái kia một cái sơn động, mới không có bị bọn hắn phát hiện. Cái sơn động kia là chúng ta ngẫu nhiên phát hiện, 10 phần bí ẩn. Lý Bất Tiên nói ra. Lâm Bạch nói ra, cái kia tốt, đợi lát nữa ta cùng hắn động thủ, các ngươi liền hướng cái sơn động này đi. Đến lúc đó, ta hất ra hắn sau đó, ta liền tới tìm các ngươi hiệp. Lý Bất Tiên nói ra, tốt, vậy ta đem hang núi kia bản đồ lạc ấn cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Lý Bất Tiên từ trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc giản. Theo tại mi tâm phía trên sau một hồi, đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch tiếp đi tới nhìn một chút. Bên trong ngọc giản có một đầu đơn giản bản đồ, thông hướng Lý Bất Tiên trong miệng nói tới thần bí sơn động. Tốt, Lâm Bạch khẽ gật đầu, đem ngọc giản thu vào chữ vật đại bên trong, đồng thời cũng đem bản đồ nhớ trong đầu. Làm xong đây hết thảy sau đó, phía trước kia đứng tại con quạ bầy bên trong nam tử áo đen, lãnh khốc cười nói, các ngươi thương lượng xong sao? Muốn thế nào từ trong tay của ta đào tẩu? Hừ hừ, quá buồn cười, lấy 3 người các ngươi sinh diệt cảnh giới võ giả, cũng muốn từ trong tay của ta đào tẩu. Cái này võ giả áo đen con quạ, biết rõ Lâm Bạch cùng Lý Bất Tiên đang thương lượng đào tẩu lộ tuyến. Nhưng hắn nhưng không có ngăn cản Lâm Bạch, ngược lại là cho Lâm Bạch thời gian, để bọn hắn chuẩn bị đào tẩu lộ tuyến. Đây là cỡ nào tự tin? Trong lòng của hắn có cảm thấy tự tin, tự mình ra tay. Lâm Bạch cùng Lý Bất Tiên một cái cũng đừng nghĩ đào tẩu. Mà Lâm Bạch cùng Lý Bất Tiên ước định cẩn thận bản đồ, cũng chỉ có thể là bọt nước mà thôi. Lâm Bạch yên lặng đi về phía trước 2 bước. Nhìn xem con quạ, cười lạnh nói, xem ra các hạ đối với lực lượng của mình 10 phần tự tin rồi. Con quạ lãnh khốc vô tình đôi mắt nhìn xem Lâm Bạch, trong ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường. Nói ra, đại tế tư chỉ làm cho ta mang Lý Bất Tiên trở về, những người còn lại, sinh tử bất luận. Lâm Bạch nghe chút, cười lạnh, lại là không có tại đối con quạ nói chuyện. Đi, Lâm Bạch không quay đầu lại. Đối với Lý Bất Tiên cùng Lý Phú Quý nói ra, Lý Phú Quý cắn răng một cái, lôi kéo Lý Bất Tiên cấp tốc từ Lâm Bạch phía sau đi xa. Lâm Bạch, ca ca, ngươi phải cẩn thận. Tại Lý Phú Quý kéo thời điểm ra đi, Lý Bất Tiên nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng. Giờ khắc này, hắn cảm thấy một tia quen thuộc. Lâm Bạch bóng lưng, giống như là cùng Lý Bất Tranh bóng lưng trùng điệp. Từ nhỏ đến lớn, cho tới nay đều là Lý Bất Tranh ngăn tại Lý Bất Tiên trước mặt, cho hắn che gió che mưa. Trong gia tộc đệ tử khi dễ Lý Bất Tiên, là Lý Bất Tranh đứng ra. Phụ thân muốn quở trách Lý Bất Tiên, cũng là Lý Bất Tranh cực lực khuyên bảo. Mỗi một lần thí luyện, Lý Bất Tiên gặp nguy hiểm, đều là Lý Bất Tranh đưa nàng bảo hộ tại sau lưng. Mà giờ khắc này, Lý Bất Tiên nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng, sao mà quen thuộc, cái này không phải liền là ca ca hắn bóng lưng sao? Ca ca, chấm ngoặc kép, Lý Bất Tiên thầm nghĩ lên Lý Bất Tranh. Lý Bất Tiên trong lòng rõ ràng, chỉ sợ bây giờ nhất sốt ruột, nhất lo lắng nàng người, cũng không phải là phụ thân nàng, mà là ca ca của nàng. Hết chương.